chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 19, bao che em một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh không nặng không nhẹ, trầm thấp xen lẫn khàn khàn, như một cơn gió mạnh ào ạt đổ vào tai cô. Tim Trì Dai đột nhiên lỡ một nhịp, sau đó như những hạt mưa dày đặc trút xuống. Cô cảm thấy nhiệt độ trên má dần tăng lên. Rầm, một tiếng đóng sập cửa. Thẩm Mộ Diêu không nhanh không chậm bước xuống xe, nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của cô, khóe môi khẽ cong lên. Ba người đến phòng khám trong khu nghỉ dưỡng. Y tá đang thay bình truyền nước cho Đường Chu Bách. Cô ra hiệu nói nhỏ lại, thì thầm, anh ấy còn đang nghỉ ngơi. Sắc mặt Đường Chu Bách trông khá hơn nhiều so với tối qua. Hẳn là không có gì đáng ngại. Ôn Thời Hoài hôm nay còn có một cuộc họp ở Nam Thành phải tham gia. Sau khi chào hỏi xong, anh ta là người đầu tiên rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Chờ mọi người đi hết, Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn điện thoại, ngẩng mắt lên nói, thức trắng cả đêm, về ngủ một lát đi. Trì Dai từ lúc ở sở cảnh sát đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi rồi. Cô gật đầu, được, về đến phòng, Trì Dai vệ sinh cá nhân đơn giản rồi nằm lên giường ngủ. Ai ngờ ngủ chưa được mấy tiếng cô đã tỉnh giấc. Trì Dai thay quần áo ra ngoài. Trên đường đến nhà hàng Suối Nước Nóng, cô nhận được một cuộc gọi lạ, tưởng là chuyện công việc. Đợi đối phương mở lời, Trì Dai nghe ra đó là Triệu Huệ Nhiên gọi đến. Giọng Triệu Huệ Nhiên truyền qua điện thoại, cô ta dịu dàng nói, Dai Dai à, mẹ đây. Trì Dai mím môi, trong lòng dâng lên ý muốn cúp điện thoại, không nghe thấy hồi đáp. Triệu Huệ Nhiên khựng lại, Dai Dai, chuyện tối qua mẹ nghe nói rồi. Chị Hạ con bé sao có thể làm ra chuyện bắt cóc con được chứ? Giữa chừng chắc chắn có hiểu lầm. Chị Dai biết ngay cô ta gọi điện vì chuyện này. Lòng cô rất bình thản. Cũng giống như năm đó Lục Chi Hạ đẩy con xuống sông thôi. Không có gì phải hiểu lầm cả. Giọng Triệu Huệ Nhiên trở nên lo lắng. Chị Hạ là chị con. Dù sao con cũng ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy rồi. Con không thể nhường con bé một chút sao? Trì Dai cười khẽ, cô nói nhỏ, lúc hai người bỏ rơi con, đưa con về viện Phúc Lợi không phải đã nói rõ là từ nay đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Hơn nữa, tại sao con phải nhường cô ta? Con nhường còn chưa đủ sao? Triệu Huệ Nhiên im lặng, một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên nức nở, điện thoại bên kia lại được Lục Thừa Lâm nhấc máy. Dai Dai, bố đây, Lục Thừa Lâm than thở. Dai Dai à, A Diêu gọi điện cho ông nội, muốn chúng ta đưa Chi Hạ ra nước ngoài, không được phép quay về. Nhưng Chi Hạ con bé sống trong nhung lụa, một mình con bé làm sao có thể ra nước ngoài được chứ? Hàng mi Trì Dai khẽ run, bước chân khựng lại. Thẩm Mộ Diêu gọi điện cho Lục Lão Gia Tử khi nào? Bố biết con và A Diêu quan hệ tốt. Chỉ cần con cầu xin A Diêu, Trì Hạ sẽ không bị ông nội đưa ra nước ngoài. Được không? Trì Dai lãnh đạm nói. Quyết định của Thẩm Mộ Diêu là ai có thể thay đổi được sao? Dai Dai, con không thử. Con và nhà họ Lục đã sớm không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Trì Dai từng chữ nói. Xin hai người đừng làm phiền cuộc sống của con nữa. Cúp điện thoại, Trì Dai kéo số liên lạc của Triệu Huệ Nhiên vào danh sách đen. Đợi cô ngẩng đầu lên thì thấy phía hành lang có hai người quen thuộc. Lục Trì Hạ vẻ mặt lo lắng đi theo sau Thẩm Mộ Diêu. Diêu ca, em không muốn ra nước ngoài. Lục Trì Hạ khóc lóc kéo cánh tay anh. Em căn bản không làm gì Trì Dai cả. Tại sao anh lại muốn ông nội đưa em đi? Lục Trì Hạ vốn chỉ muốn cho Trì Dai một bài học. Cô ta từ cái nhìn đầu tiên đã không thích Trì Dai. Hơn nữa còn vì Thẩm Mộ Diêu đối xử với Trì Dai khác biệt so với những người khác. Dù hai người họ đã chia tay, Thẩm Mộ Diêu vẫn đứng ra bảo vệ cô. Lục Trì Hạ ghen tị đến mức gần chết. Nhưng cô ta không ngờ Trung Dương lại gan to đến vậy. không những muốn chiếm đoạt Trì Giai, mà còn dùng Trì Giai để ép Thẩm Mộ Diêu chơi trò đua xe vượt chướng ngại vật giết người. Biết tin Trung Dương sắp vào tù, Lục Chi Hạ sợ hãi, nhưng cô ta là thiên kim nhà họ Lục, lại không làm gì cả. Cô ta tự an ủi mình chắc chắn sẽ không sao. Ai ngờ cô ta lập vì một câu nói của Thẩm Mộ Diêu mà bị Lục lão gia tử đưa ra nước ngoài. Còn yêu cầu cô ta vĩnh viễn không được quay về. Cô ta là đứa con duy nhất của nhà họ Lục mà. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, tránh sự đụng chạm của cô ta. Anh dựa hờ vào góc tường một cách lười biếng. Tùy tiện nói, được rồi, Lục Chi Hạ cô làm gì thì cô tự biết. Anh ta rõ ràng trông lười biếng, cũng không giống như đang để chuyện đó trong lòng. Nhưng cái lông mày bị đứt đoạn sắc bén lạnh lẽo lại toát lên sự xâm lược tuyệt đối. Lục Chi Hạ ít nhiều cũng hiểu rõ vị thiếu gia bướng bỉnh từ nhỏ đến lớn này. Biết rằng sự bình tĩnh của anh lúc này đã đến bờ vực của việc mất lý trí. Khí áp trong vòng trăm dặm đột ngột giảm xuống, như rơi vào hầm băng. Lục Chi Hạ cố nặn ra một nụ cười. Cô ta giải thích, Diêu ca, em thật sự chỉ là nói bừa thôi. Ai biết thằng Trung Dương lại liều mạng đến mức bắt Trì Giai. Hơn nữa cô ấy không sao mà. Thẩm Mộ Diêu trêu chọc nhướng mày. Không sao, giây tiếp theo, nụ cười trên môi anh dần sâu hơn. Lông mày đứt đoạn lại vương vẻ hung dữ. Có phải tôi đã cảnh cáo cô rồi không? Đừng động vào cô ấy. Lục Chi Hạ, cô coi lời tôi nói là gió thoảng mây bay à? Lời nói của người đàn ông như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới. Đối diện với đôi mắt đen thẫm của anh, Lục Chi Hạ sợ hãi lùi lại. Cho đến khi lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, cô ta mới nhận ra mình đã làm sai hoàn toàn. Trong chớp mắt, Lục Chi Hạ nhớ lại cảnh năm cô học cấp 2. Sau khi cô đẩy Trì Giai xuống sông bị Thẩm Mộ Diêu biết được. Chàng trai anh ta cười lười biếng PS. Đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc. Nghiêng đầu hỏi cô, Lục Chi Hạ, cô đẩy cô ấy như thế nào vậy? Lúc đó Lục Chi Hạ thật sự tưởng anh ta tò mò. Thậm chí có chút đắc ý. Cứ thế mà đẩy thôi, dù sao trời cũng nóng mà. Thiếu niên kéo dài giọng, ô, một tiếng, sau đó một cước đá Lục Chi Hạ xuống sông. Giọng điệu anh lười biếng và cuốn hút. Được thôi, vậy cô cũng xuống sông mà làm mát đi. Anh đứng dậy, một tay đút túi quần, nhìn cô từ trên cao. Ở dưới nước đủ một tiếng rồi hãy lên đây. Nếu không, anh ta mặt không cảm xúc. Lên một lần, ông đây đá cô một lần. Anh đứng ngược sáng, lúc đó ánh hoàng hôn bao phủ, mặt trời lặn chiếu lên người thiếu niên, hệt như tử thần bò lên từ địa ngục. Hình dáng non nớt của thiếu niên dần trùng với khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu hiện tại. Lục Chi Hạ như trở lại ngày đó, bị anh chi phối bởi nỗi sợ hãi. Cô ta không thể kiểm soát cơ thể, run rẩy như sàng. Diêu ca, em sai rồi, xin anh, đừng đưa em ra nước ngoài mà. Thẩm Mộ Diêu nhếch khóe môi một cách không rõ nguyên nhân. Cười tà mị, khuôn mặt bất cần đời này của anh từ nhỏ đã khiến cô ta đỏ mặt tim đập loạn xạ. Nhưng lúc này, Lục Chi Hạ cuối cùng cũng nhận ra, dù là khi còn thiếu niên hay hiện tại, từ đầu đến cuối, sự thiên vị trắng trợn của anh chỉ dành cho Trì Giai. Thẩm Mộ Diêu từ trong túi móc ra một điếu thuốc, khoanh tay châm lửa, làn khói xanh trắng bay lượn, không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể nghe thấy giọng người đàn ông đột nhiên lạnh hẳn đi. Mới có thế đã thấy tuyệt vọng rồi sao? Lục Chi Hạ mắt đỏ hoe, khóc nức nở nhìn anh. Anh khẽ hừ một tiếng, búng tàn thuốc, liếc nhìn cô, Trì Giai lúc bị bắt cóc thì cảm thấy thế nào? Tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, hay là gì khác? Lục Chi Hạ đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Thẩm Mộ Diêu. Không biết đã bao lâu, cũng như một thế kỷ trôi qua, anh chống chân dài, dựa vào góc tường, trầm giọng nói, con bé này từ nhỏ đã nhát gan, giỏi chịu đựng, chuyện gì cũng nuốt vào bụng. Cô có cậy miệng nó ra nó cũng chưa chắc nói một lời nào. Bị người ta bắt nạt đến mức nào cũng không dám hé răng. Nhưng chính là con bé như vậy, anh khựng lại, tối qua lại liều mạng, không sợ chết mà xông lên, như một dũng sĩ. Thẩm Mộ Diêu hồi tưởng lại trận vượt chướng ngại vật kịch liệt và điên cuồng tối qua. Đầu ngón tay khẽ run, anh nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhếch khóe môi. Con bé ấy thực sự tin tưởng tôi. Lục Chi Hạ nhìn anh, trong khoảnh khắc lồng ngực cô bị sự ghen tị và ngưỡng mộ vô hạn chiếm lấy. Cô ta không có gì cả, chỉ có khuôn mặt đẹp một chút thôi. Anh có cần phải như vậy không? Hơn nữa cô ta không sao mà, không phải vẫn sống nhăn răng sao? Lục Chi Hạ bất mãn gầm lên, Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm liếc nhìn cô ta. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lướt qua má phải Lục Chi Hạ. Cảm giác bỏng rát có nhiệt độ chạm vào. Cô ta lập tức hét lên. Anh làm gì? Đầu điếu thuốc đỏ ngầu để lại một vết hằn nhạt trên má phải cô ta. Thẩm Mộ Diêu dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác ở đằng xa. Ánh mắt rất sâu, Trung Dương đã cào hai vết trên má phải Trì Dai. Cô một vết, quá rẻ cho cô rồi. Lục Chi Hạ ôm mặt, khóc lóc sụp đổ, đồ điên. Anh ta lười biếng nhếch khóe môi. Giờ mới biết à, tôi tưởng cô đã biết từ lâu rồi. Cút đi, Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn Lục Chi Hạ đang khóc lóc thảm thiết. Dám bắt nạt cô ấy nữa, thử xem ông đây làm gì cô. Anh đứng thẳng người, dáng vẻ vẫn lười biếng, nhưng giọng nói lại mang theo sự âm u, tàn nhẫn. Tôi không bắt nạt phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi để mặc cô bắt nạt Trì Dai. Cảm nhận được Thẩm Mộ Diêu quay người, Trì Dai theo bản năng lùi lại vài bước, ẩn mình trong lối thoát hiểm, đợi cô ẩn vào trong. Trì Dai vô cớ có chút hối hận, cũng có chút không thể hiểu được tại sao cô lại phải trốn. Thẩm Mộ Diêu và Lục Chi Hạ không ở xa cô nhưng cũng không gần. Trì Dai không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng nhìn biểu cảm của hai người, có thể đoán được Lục Chi Hạ đang cầu xin Thẩm Mộ Diêu. Kể cả Lục lão gia tử, rồi mối quan hệ hàng xóm của nhà họ Lục và nhà họ Thẩm. Cầu xin anh ta tha cho cô ta. Trì Dai mím môi, dường như trong khoảnh khắc này, cô chợt hiểu tại sao mình phải trốn. Cô sợ Thẩm Mộ Diêu thực sự tha cho Lục Chi Hạ. Trì Dai nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, ngẩn người. Lục Chi Hạ là tiểu thư độc nhất của nhà họ Lục. Từ nhỏ đã được cưng chiều từ bé. Còn cô, một thân một mình, không có gì cả. Cô chỉ có chính mình. Thôi bỏ đi, cũng không sao cả. Trì Dai dựa vào góc tường, chán nản chờ Thẩm Mộ Diêu. Đợi anh đi, cô sẽ về nhà. Lối thoát hiểm rất yên tĩnh, mọi giác quan được phóng đại, mặc kệ Trì Dai có dựng tai cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Cô cau mày, vô tình cúi đầu, khi nhìn thấy hai cái bóng dài in trên mặt đất, cô bỗng giật mình, một cái là của cô, cái còn lại, theo mùi khói thuốc thoang thoảng từ từ ập đến. Cô quay đầu lại, Thẩm Mộ Diêu đang dựa vào góc tường bên kia, hai chân vắt chéo một cách lười biếng, chống đỡ thân hình cao lớn vạm vỡ của anh. Đôi mắt đen thẫm của người đàn ông hiện rõ vẻ đen láy trong bóng tối. Không biết anh đến từ lúc nào, cũng không biết anh nhìn thấy cô trốn vào lối thoát hiểm từ khi nào. Anh hẳn là đã tắm rồi, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Trong không gian chật hẹp càng rõ ràng hơn. Khi Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn cô, đường nét hàm dưới anh cứng rắn sắc bén, vẻ mặt u ám khó đoán, xuyên qua làn khói xanh trắng. Trì Dai lần đầu tiên cảm thấy sau khi ngủ một giấc, anh dường như đẹp trai hơn. Anh ngậm điếu thuốc, lười biếng nhìn cô, không ngủ mà trốn ở đây làm gì? Người đàn ông ngậm thuốc khiến giọng nói hơi mơ hồ, nhưng lại mang vẻ khàn khàn gợi cảm, khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Trì Dai cứng đầu, Không có gì, anh nhướng mày, lời nói trêu chọc, nghe trộm, Chỉ Dài mím môi. Em chỉ thấy anh và Lục Chi Hạ ở cùng nhau, nhưng không nghe thấy anh nói gì. Thẩm Mộ Diêu gật đầu. Anh tiến lại một bước, lướt qua cô, xuống bậc thang, rồi quay đầu nhìn cô. Trêu chọc, vậy em trốn cái gì? Anh hơi cúi đầu, anh đứng ở bậc thang dưới. Chỉ Dài đối diện với yết hầu góc cạnh nhô ra của anh. Theo lời nói khẽ rung động, phô bày rõ ràng trước mắt cô. Mùi thuốc lá và hơi thở hóc môn nam tính thoang thoảng của người đàn ông cứ thế xông thẳng vào mũi cô. Đầy tính xâm lược, Chỉ Dài và anh đối mặt, sau đó rời mắt đi, nắm chặt lòng bàn tay, rồi lại đối mặt với anh. Không trốn, em đàng hoàng đi vào. Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng anh, rung động đến mức tim cô như sắp nhảy ra ngoài. Anh nói gì với Lục Chi hả? Chỉ Dài thừa nhận, cô thực sự rất muốn biết. Vừa nãy người nhà họ Lục gọi điện cho em, bảo em cầu xin. Cô mím môi, lấy hết can đảm hỏi, anh sẽ tha cho Lục Chi Hạ chứ? Đèn cảm ứng lúc này tắt phụt, bóng tối lại kéo dài. Cô không lên tiếng, mà Thẩm Mộ Diêu cũng không mở lời, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận anh đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt nóng bỏng ấy nhìn chằm chằm cô, khiến lòng cô rối bời. Giọng nói lười biếng của người đàn ông khẽ vang bên trán cô. Cầu xin, Chỉ Dài mơ hồ cảm nhận anh đã động, như từ từ tiến lại gần cô. Chỉ cần anh bước lên thêm một bậc nữa là sẽ va vào cô. Ôm lấy cô, tim cô đập loạn xạ, thậm chí theo bản năng nín thở. Đèn cảm ứng bất ngờ sáng lên, Chỉ Dài và người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. Đôi lông mày gãy sắc bén và bất cần của anh khinh khỉnh. Trong mắt anh lóe lên một tia trêu chọc. Vẫn nhớ lời tôi nói lần đầu gặp mặt không? Cô hơi ngẩn người, ngẩng mắt, đối diện với yết hầu đang cử động của người đàn ông. Chỉ Dài không nói gì. Thẩm Mộ Diêu tiến lên một bước. Cô cắn môi, cảm nhận hơi nóng từ người anh phả tới, như muốn ôm cô vào lòng. Mặt không khỏi nóng bừng. Anh cúi người ghé sát cô, lạnh nhạt liếc cô một cái, rồi quay đầu, ghé vào tai cô nói, ông đây đã nói sẽ bao che cho em, bảo vệ em, vì lời đã nói ra từ miệng tôi, vậy sẽ thực hiện đến cùng. Đây là lời hứa cả đời, không liên quan đến những thứ khác. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông như những con sóng dữ dội xô vào cô. Lồng ngực Chỉ Dài chấn động mạnh, nhịp tim lập tức loạn xạ. Thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch, đập mạnh xuống. Chỉ Dài hoảng hốt ngẩng mắt nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu đã nghiêng người bước lên bậc thang, lướt qua cô, anh quay đầu lại, ánh mắt rực lửa và thẳng thắn. Vậy, hiểu chưa? Cách chương.